Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn Tú nhịn không được ho khan, nói. Khụ khụ. Ba. Ngươi đừng trừ. Khụ khụ. Lão Trương nghe được Văn Tú oán giận, lúc này mới dừng động tác hút thuốc. Văn Tú nhìn mấy tiểu bối của Triệu Tiểu Ngũ ở đây không bị la mắng, liền muốn dùng bàn tay đánh lão Trương. Nàng lẩm bẩm lầm bầm đi tới cửa rồi mở cửa, tiện thể lấy trong viện một chút không khí vào phòng. Phòng thông thoáng, không khí ẩm ướt nhanh chóng được làm khô ráo. Lão Trương ho nhẹ hai tiếng, đột nhiên nói ra một phương pháp tốt. Tiểu Ngũ tử, ngươi xem như vậy được chưa? Ngươi làm cho Tào lão gia phối hợp một ít thảo dược có tác dụng gây tê, sau đó phối hợp với một số thảo dược gây tê mạnh hơn, đặt lên miệng phong của Lộc Đàn. Như vậy hẳn có thể trong khi không làm kinh động Lộc Đàn, làm cho chúng đều mê hoặc bất tỉnh. Quả thật là lão thợ săn, nghĩ ra biện pháp rất khôn khéo. Ý lão Trương là làm như vậy, không chỉ không cần từng cái thổi phi châm mê đảo mai hoa lộc, mà còn có thể một lần mê hoặc một đàn lớn. Ánh mắt mọi người khi lão Trương nói ra phương pháp thay đổi nhanh chóng, từ thất vọng chuyển sang hưng phấn. Họ đồng loạt nhìn về phía Tào lão, muốn nghe Tào lão phân tích khả năng phương pháp này. Tào lão vuốt râu, trầm tư một lát rồi khẳng định nói. Phương pháp này có thể thành. Tuy rằng ở trong núi, chỉ cần thuốc tê đủ lượng, đủ mạnh, chắc chắn có thể làm lộc đàn mê hoặc. Được Tào lão khẳng định, mọi người trong phòng đều yên tâm. Lý Hải càng tiến đến bên lão Trương, quỳ xuống một hai lần tỏ lòng biết ơn. Lão Trương đâu có để Lý Hải quỳ lâu, lão tỏ vẻ kính trọng, giữ chặt tay Lý Hải. Vấn đề Lộc Nhung và rượu đã được giải quyết, Lý Hải vui mừng uống nhiều hơn. Bữa cơm của họ ăn từ giữa trưa đến tận 3 giờ chiều, mãi đến khi xe đến đón Lý Hải mới kết thúc. Cha Lý Hải cuối cùng cũng đã lớn tuổi, tinh lực có hạn, ở xưởng rượu chốc lát đã cảm thấy mệt. Thời gian lâu dài cũng không chịu nổi. Hắn ở xưởng rượu một ngày, bị đủ thứ chuyện phiền não làm đau đầu. Hắn sai Tiểu Vương lái xe đến đón mình về, Tiểu Vương đến rồi Lan Hoa Câu liền thẳng tới nhà Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đoán Lý Hải chắc đang ở bên Triệu Tiểu Ngũ. Nhưng khi tới cửa Triệu Tiểu Ngũ thì phát hiện cánh cửa bị trói chặt. Hắn ấn chuông hai lần, bên trong không có động tĩnh. Bất đắc dĩ, Tiểu Vương phải lái xe đến nhà lão Trương. Tào lão đang ở trong nhà lão Trương. Lý Hải không có ở Triệu Tiểu Ngũ, chắc chắn là ở Trương gia. Quả nhiên, khi tới nhà lão Trương, vào nhà liền thấy Lý Hải say nằm trên giường. Tiểu Vương giúp đỡ khi Lý Hải hôn mê lên xe. Tựa như biết mình phải đi, Lý Hải mơ màng mở mắt, kéo cánh tay Triệu Tiểu Ngũ nói. Huynh đệ à, ca ca. Ta phải đi rồi. Ngươi hãy nắm chắc thời gian giúp ta cắt Lộc Nhung mang về, ca ca tuyệt đối không được bạc đãi ngươi. Triệu Tiểu Ngũ giúp Tiểu Vương nâng Lý Hải lên xe, nói. Hải ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ mau chóng đi cắt Lộc Nhung, làm vậy chủ yếu để giúp ngươi, hiện giờ ta cũng không thiếu tiền. Dù say, Lý Hải vẫn tỉnh táo. Hắn vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, không nói gì thêm, chỉ dặn Triệu Tiểu Ngũ thật kỹ. Lý Hải đi rồi một lúc, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu hỏi Tào lão chuẩn bị dược liệu. Đó là chìa khóa để mê hoặc đàn mai hoa lộc. Cần chuẩn bị kỹ càng. Tào lão suy nghĩ, lo Triệu Tiểu Ngũ quên nên viết thành đơn thuốc. Văn Tú đứng bên cạnh nhìn, vô tình đọc tên vài loại dược liệu. Mạng đà la toàn cây và hạt giống, mỗi loại 100 cân. Dương kim hoa 100 cân. Văn Tú càng đọc càng kinh ngạc, thậm chí hơi sợ. Lượng thảo dược này bốc khói, ngửi phải người dễ bị ngộ độc và ngất xỉu. Triệu Tiểu Ngũ xem qua sách dược thảo của Tào lão. Hiểu biết về những dược liệu thông thường. Về dược lý, mạng đà la hoa và hạt giống có hiệu quả gây tê mạnh nhất. Mạng đà la hoa khi trích ra gọi là dương kim hoa. Hạt giống gọi là say quả nho, cũng gọi là trời cà tím. Trên giang hồ cổ đại, người ta thường dùng mạng đà la hoa và hạt giống làm nguyên liệu gây tê chủ yếu. Loại này không biết người tốt nhất tránh dùng, kẻ khác dùng sẽ hại mạng. Cho nên Tào lão chuyên môn phải dùng toàn cây mạng đà la là vì toàn cây đều có độc. Dù hiệu quả gây tê không bằng hoa và hạt giống nhưng lượng dùng lớn nên vẫn hiệu quả. Mạng đà la là thứ rất phổ biến ở nông thôn. Trước đây, Văn Tú và các nàng thu thảo dược cũng thường có người hỏi thu không. Văn Tú và bọn họ thu thảo dược đều căn cứ phối phương, không thu bừa bãi. Theo Triệu Tiểu Ngũ đoán, Mạn Đà La chắc chắn thu đủ dễ dàng. Việc thu thảo dược được Văn Tú nhận trách nhiệm. Nàng làm việc chuyên nghiệp nên thu nhanh hơn Triệu Tiểu Ngũ nhiều. Biết rõ tính tình Văn Tú, Triệu Tiểu Ngũ không quên nhắc nhở. Tú Tú, đừng nói với người khác tác dụng của Mạn Đà La. Văn Tú hiểu ý, gật đầu cầm đơn thuốc đi rồi. Triệu Tiểu Ngũ vừa định đi, bỗng nhớ ra điều gì. Hắn quay lại cầu Tào Lão cho hắn đơn thuốc cầm máu. Tào Lão không biết Triệu Tiểu Ngũ dùng để làm gì, hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi muốn đơn thuốc cầm máu làm gì? Ta nhớ trước đây có làm cho ngươi một lọ rồi, chẳng lẽ đã dùng hết? Về thuốc cầm máu, Triệu Tiểu Ngũ còn nhớ rõ. Hắn cười khổ, đáng thương nói. Đi săn, người cùng chó bị thương chuyện thường, thuốc đó đã dùng hết. Hơn nữa thuốc đó hiệu quả thật tốt. Tào Lão vừa thương Triệu Tiểu Ngũ, vừa trợn trắng mắt nói. Đó chính là ta phối chế cầm máu kỹ lưỡng, làm sao không tốt được. Nói vô lý. Muốn loại thuốc cầm máu này, phải chờ một thời gian, tốn chút tâm tư. Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay, nói. Không cần loại tốt nhất, thuốc cầm máu này cũng đủ dùng, ta cho Lộc Đàn dùng. Đến lúc cắt Lộc Nhung, chúng nó còn muốn giữ lại chút máu mà. Lão Trương và Tào Lão nhìn Triệu Tiểu Ngũ với vẻ ngạc nhiên, không biết khi nào hắn trở nên tốt bụng thế. Triệu Tiểu Ngũ chưa nói gì, chờ Tào Lão cho hắn khai căn tử. Giật mình về giật mình, Tào Lão đối với Triệu Tiểu Ngũ có loại suy nghĩ này vẫn là thực sự vừa lòng. Hắn tùy miệng cấp cho Triệu Tiểu Ngũ nói mấy vị dược, cuối cùng lại nói thêm một câu. Vừa rồi cho ngươi nói, mấy vị dược mà thành phấn, hỗn đến phân cho là được. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nghĩ tới Tào Lão lại đơn giản thô bạo như vậy, nhưng hắn biết phân tro xác thật sự có thể cầm máu. Cho nên liền vui tươi hớn hở đáp ứng rồi xuống dưới. Được rồi, ta đã biết. Cùng chính mình sư phụ, cha cùng với Tào Lão cáo từ sau, hắn lắc lư thân mình, hướng trong nhà đi đến. Văn Tú đi chuẩn bị gây tê dùng thảo dược, hắn cũng đến chuẩn bị cầm máu dược cùng các Lộc Nhung công cụ. Tào Lão cho hắn nói kia mấy vị cầm máu dược đều là phi thường phổ biến trung thảo dược. Không cần Văn Tú hỗ trợ tìm, hắn tùy tiện dạo hai nhà hái thuốc, thôn dân trong nhà cũng liền gom đủ. Trừ bỏ chuẩn bị cầm máu dược, chính là muốn chuẩn bị các Lộc Nhung công cụ. Giống hắn lần trước dùng đao các Lộc Nhung là không thể thực hiện được, nếu không phải hắn sức lực đại, cũng không có khả năng thành công. Muốn các Lộc Nhung mau lại hảo, vẫn là đến chuẩn bị cái sắc bén để cưa. Cưa thứ này nhà cũ trong nhà liền có, hắn cha Triệu Đức Trụ xem như nửa cái thợ mộc, phía trước làm thùng nuôi ong cùng ong thùng thời điểm liền dùng quá. Mua một ít cầm máu dược, dùng dược liệu, Triệu Tiểu Ngũ liền đi nhà cũ. Lúc này sắc trời đã tới chạng vạng, Tôn Kiến Đàn cùng Triệu Đức Trụ đều đã tan tầm. Mới đi vào trong nhà, liền nhìn thấy Hùng Nữ ở trong sân hạt lắc lư. Nàng nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, Hùng Nữ Nhạc A cùng hắn tìm chào hỏi. Ngươi tùy tay sờ sờ đầu Hùng Nữ, thuận tay đem mua tới dược liệu đưa cho nàng. Ta xem ngươi nhàn không có việc gì tại đây hạt dạo du, đi tìm cái áp đao, đem mấy thứ thảo dược cắt thành đoạn. Triệu Tiểu Ngũ mua những dược liệu không trải qua bào chế, còn cần tự mình thiết đoạn cắt miếng mà thành phấn. Hùng Nữ không tình nguyện tiếp nhận dược liệu, dẫu cái miệng có vẻ có chút nghịch ngợm đáng yêu. Nhìn nàng bộ dáng này, rất khó tưởng tượng nàng trước kia ở trên núi cùng Hùng Hổ Nhật Tử. Từ Thảo Nguyên trở về lúc sau, mỗi một lần nhìn thấy Hùng Nữ, Triệu Tiểu Ngũ đều có thể nghĩ đến lần đó lang tập. Chính là lần đó Lang Hài Nhi xuất lĩnh bầy sói, trả thù dân chăn nuôi đào ổ sói hành động. Hắn nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết kia Lang Hài Nhi thế nào, có phải hay không còn cùng kia mắt mù lão lang ở bên nhau. Triệu Đào từ trong phòng bếp bưng giữa trưa dư lại sủi cảo đi ra, Triệu Cải ở nàng phía sau bưng một nồi bột bắp cháo. Tiểu Ngũ, ngươi lăn gì thần đâu? Ba mẹ ở trong phòng đâu, còn không tiến vào. Triệu Đào vẫn là kiểu phó hổ tám xoa ngữ khí đối Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng lên tiếng, sau đó kêu Hùng Nữ vào nhà ăn cơm. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vào phòng, Triệu Cải vỗ Đại Ni Nhi đầu nói. Đại Ni Nhi, đi cấp Tiểu Cửu Cửu lấy đôi đũa cùng chén. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng lắc đầu, giữ chặt Đại Ni nói. Đừng cầm đi. Ta không ở đây ăn cơm, buổi tối ta cùng Văn Tú cùng nhau ăn, bằng không lại dư lại nàng chính mình. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía mẫu thân Tô Nguyệt Cầm. Mẹ, nghe đại tỷ cùng tứ tỷ nói, Binh Sơn thúc cho ngươi nói qua đương phụ nữ chủ nhiệm sự. Tô Nguyệt Cầm tiếp nhận tứ nữ nhi Triệu Đào đưa qua cháo chén, không chút nào để ý nói. Đúng vậy, ngươi Binh Sơn thúc nói đến, còn nói làm ta lên tiếng. Nhìn chính mình mẫu thân này phó không chút nào để ý bộ dáng, Triệu Tiểu Ngũ không cấm giật mình nói. Khi ta xem ngươi như thế nào một chút đều không khẩn trương, chẳng lẽ ngươi đã chuẩn bị hảo nói như thế nào? Tô Nguyệt Cầm uống lên một chén cháo, kẹp lên một cái giữa trưa thừa sủi cảo bỏ vào trong chén. Nàng một bên dùng chiếc đũa đem thừa sủi cảo pha vào bắp cháo, một bên nói. Không có gì hảo chuẩn bị, đến lúc đó ăn ngay nói thật là được, liền nói như thế nào làm phụ nữ chủ nhiệm công tác là được. Chúng ta trong thôn thật dài thời gian không phụ nữ chủ nhiệm, thượng một cái phụ nữ chủ nhiệm vẫn là ngươi Lý Đại Nương. Từ Lý Đại Nương đã chết lúc sau, trong thôn có tiểu 10 năm chưa từng có phụ nữ chủ nhiệm. Tô Nguyệt Cầm nói xong mấy câu đó, tạm dừng xuống dưới, bắt đầu ăn cháo pha nhiệt sủi cảo. Chờ nàng ăn xong cái này sủi cảo, mới lại tiếp tục nói. Đến nỗi phụ nữ chủ nhiệm làm gì việc, ta cũng biết. Còn không phải là không có việc gì cùng trong thôn lão nương nhóm tán gẫu, hiểu biết các thôn dân cảm xúc hướng đi. Nhìn xem nhà ai tức phụ ăn đánh, hiểu biết nhà ai ác bà khi dễ con dâu gì. Triệu Tiểu Ngũ ở một bên đều sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình lão mẹ trong lòng lại là như vậy cường đại. Không chỉ có không khẩn trương, còn đem phụ nữ chủ nhiệm công tác nội dung hiểu biết môn thanh. Hiện tại xem ra, đến lúc đó Tô Nguyệt Cầm hẳn là sẽ không ở thôn dân đại hội thượng mất mặt. Bọn họ Lan Hoa Câu vốn dĩ liền không quá lớn, thôn dân cũng nhiều không đến chỗ nào đi, này thôn dân đại hội hảo khai. Triệu Tiểu Ngũ còn nghĩ Văn Tú không có ăn cơm, lại dặn dò vài câu về hổ đầu ông cùng giả mật ông sự. Thời tiết dần dần ấm áp, lập tức liền phải đến tháng năm phân. Hắn đối chính mình phụ thân Triệu Đức Trụ nói. Ba, thời tiết cũng ấm áp, hiện tại các thôn dân không có việc nhà nông, ngươi giúp ta tuyên truyền ta tính toán tiếp tục thu hổ đầu ông cùng giả mật ông. Còn cùng năm trước giống nhau giá cả, có bao nhiêu thu nhiều ít. Triệu Đức Trụ nghe xong Triệu Tiểu Ngũ nói, gật gật đầu, một bên ăn cơm một bên tiếp lời nói. Ngươi ý tứ ta hiểu được, vừa lúc hiện tại trong đội không có gì việc. Ta thỉnh trước mấy ngày giả, ở nhà làm thùng nuôi ông cùng ông thùng, thuận tiện cho ngươi tuyên truyền thu ông tử sự. Lấy Triệu Tiểu Ngũ hiện tại trong tay tiền, Triệu Đức Trụ cùng Tô Nguyệt Cầm hoàn toàn không cần trên mặt đất làm công. Thậm chí đều không cần sợ, các thôn dân nói ra nói vào truyền nhàn thoại. Hắn làm bộ từ túi trung đào đồ vật, kỳ thật là nương quần túi yểm hộ, từ không gian trung lấy ra tới 1.000 đồng tiền. Ba, này tiền ngươi cầm. Một bó đại đoàn kết bị đưa tới Triệu Đức Trụ trước mắt. Triệu Đức Trụ cùng Tô Nguyệt Cầm đôi mắt đồng thời trợn to, không đợi Triệu Đức Trụ duỗi tay tiếp, Tô Nguyệt Cầm đã giành trước một bước cầm qua đi. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, cười khổ một tiếng, nói. Mẹ, này tiền là ta cho ba giúp ta làm việc dùng. Thu hổ đầu ông cùng giả mật ông tiền, từ này đó tiền bên trong ra. Sấn hiện tại trong đất biên không vội, lại mướn thượng mấy cái thúc thúc bá bá giúp đỡ cùng nhau làm thùng nuôi ông cùng ông thùng. Ta đại bá, mã thúc, chu thúc, phùng thúc, bọn họ đều có thể sấn cơ hội này tránh điểm tiền nhi. Triệu Tiểu Ngũ ý tứ này thực minh bạch, đó chính là hắn muốn khai thác sản hổ đầu ông cùng giả mật ông. Hiện giờ cậu giúp cùng cái khắc khế ước sủng vật đều không ở hổ đầu ông sơn động bên cạnh ngôi cao. Khi một tảng lớn địa phương, hoàn toàn có thể xây dựng thêm thành ông xưởng. Có Lý Hải Quốc doanh xưởng rượu ở, hổ đầu ông nhu cầu lượng chỉ biết càng lúc càng lớn. Tô Nguyệt Cầm ở Triệu Tiểu Ngũ an bài hạ, đương trong thôn phụ nữ chủ nhiệm, cũng coi như là làm cho bọn họ gia từng bước ở trong thôn có quyền lên tiếng. Ông xưởng xây dựng thêm lên lúc sau, hắn tính toán làm Triệu Đào trước quản. Tứ tỷ Triệu Đào đối dưỡng hổ đầu ông cùng giả mật ông có kinh nghiệm, làm hắn tới nhìn tổ ông nhất thích hợp bất quá. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm chính mình tứ tỷ có hại. Triệu Đào đi theo Văn Tú các nàng thu dược liệu, kiếm tiền rất nhiều. Nếu muốn làm tứ tỷ giúp hắn xem này ông xưởng, cấp Triệu Đào tiền chỉ có thể so thu dược liệu nhiều, không thể so thu dược liệu thiếu. Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cấp Triệu Đào khai tiền lương, bất quá là ông xưởng tiền lời trung chín trâu mất sợi lông. Bất quá chuyện này Triệu Tiểu Ngũ còn chưa nói với Triệu Đào. Tính toán thu mua đủ lượng hổ đầu ông cùng giả mật ông lại định. Tô Nguyệt Cầm vừa nghe biết tiền là để xây dựng thêm đàn hổ đầu ông và giả mật ông, không những không buồn phiền, ngược lại rất phấn khởi. Tiền lời từ hổ đầu ông trong nhà không hòa lẫn, cuối kỳ đều do Triệu Tiểu Ngũ giữ lấy. Giả mật ông sản mật ông, tiền bán cũng đều do nàng giữ. Giả mật ông thu mật nhiều, thùng nuôi ông nhiều, nàng cắt giả phong mật cũng càng nhiều. Bất quá số tiền này, Tô Nguyệt Cầm vẫn chưa nghĩ giao cho Triệu Đức Trụ giữ. Nàng để tiền trong túi quần một chút, sắc mặt bình thường nói. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi ba phần, hắn không thể lấy quá nhiều tiền. Triệu Tiểu Ngũ biết Tô Nguyệt Cầm vẫn đề phòng Triệu Đức Trụ, sợ hắn có tiền lại làm khổ hai lão bất tử trong gia đình. Quan sát tình hình Triệu Đức Trụ mấy ngày nay, hắn ba hẳn là không tái phát bệnh cũ. Tựa như biết Triệu Tiểu Ngũ đang suy nghĩ gì, Tô Nguyệt Cầm liếc mắt nhìn Triệu Đức Trụ một cái, rồi tố cáo với Triệu Tiểu Ngũ. Hôm nay giữa trưa trở về, ta nhìn thấy ngươi ba lén lúc nói chuyện với lão Tam. Điều đó rất rõ ràng, nên Tô Nguyệt Cầm bắt đầu đề phòng Triệu Đức Trụ. Triệu Tiểu Ngũ nghe mẹ Tô Nguyệt Cầm nói cũng không nhíu mày. Mẹ hắn nói lão Tam chính là Tam Thúc Triệu lão Tam. Trải qua chuyện trước đây, Triệu lão Tam cùng hai lão bất tử kia không dám đến gần nhà bọn họ. Không ngờ phụ thân mình lại bí mật liên lạc với Triệu lão Tam, khó trách Tô Nguyệt Cầm đề phòng hắn. Triệu Đức Trụ vội vàng giải thích, mặt đầy chua xót nói. Lão Tam nói mẹ bị bệnh, nên ta trở về xem xét. Ta cũng không có ý định đưa tiền cho bọn hắn, chỉ tính bớt chút thời gian về thăm mẹ, đó cũng là mẹ của ta. Về việc này, Triệu Tiểu Ngũ không phát biểu ý kiến gì. Tô Nguyệt Cầm nghe nói bà ác bà bị bệnh, muốn nói hai câu không dễ nghe, nên thôi không nói nữa. Cuối cùng thở dài nói. Ngươi đi hỏi đại ca trước, xem đại ca có biết chuyện này không? Nếu thật sự có chuyện, ngươi đi cùng đại ca làm sao làm thì ngươi theo như thế. Triệu Đức Trụ gật đầu, không buồn không vui nói. Ân, ta đã biết. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ đã đi vào phòng trong, ngồi trong sân, dùng dao cưa cắt thảo dược còn lại. Lâm gia xuất thân, lại lấy chiếc cưa nhỏ bằng kim loại sau ca làm của địa phương. Đó là kiểu dao cưa cổ điển. Về đến nhà, Văn Tú đã chuẩn bị cơm chiều chờ hắn. Thấy Triệu Tiểu Ngũ mang thảo dược cùng cưa kim loại, nàng kêu lên một tiếng. Ngũ ca, ngươi về nhà rồi à? Văn Tú hẳn nhận ra trong tay hắn mang cưa nhỏ kim loại, Triệu Tiểu Ngũ cũng không giấu giếm. Ân, về nhà lấy công cụ, tiện thể đem cầm máu và dùng dược liệu để cắt nhỏ. Cho ta xem, ngươi làm gì ăn ngon vậy? Triệu Tiểu Ngũ duỗi cổ nhìn lên bàn cơm, như đã nóng lòng muốn ăn cơm Văn Tú nấu. Văn Tú đối với Triệu Tiểu Ngũ như vậy, rất yêu thương say đắm. Nàng cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ thích ăn cơm nàng nấu là biểu hiện tình cảm dành cho nàng. Triệu Tiểu Ngũ cũng sớm nhận ra điều này, nên không ngại trở về nhà cha mẹ mình, cũng không ăn cơm ở đó, mà về bồi dưỡng cho Văn Tú ăn. Hai vợ chồng rất ấm áp ăn cơm chiều, trong lúc cũng bàn luận về thuốc gây tê. Văn Tú mặt tự tin nói. Ngày mai có thể thu đủ dược liệu, cũng không tốn nhiều tiền. Người trong thôn không biết dược liệu dùng làm gì, còn tưởng ta thu dược liệu cho xưởng rượu. Triệu Tiểu Ngũ vừa ý gật đầu với Văn Tú, rồi ôn nhu nói. Ngày mai ngươi lại vất vả thu dược liệu cho đầy đủ. Đúng rồi, tiện thể đem ta mang về mấy vị dược liệu ma thành phấn, trộn vào phân cho làm thuốc cầm máu. Chờ cắt lộc nhung thì phải cho Mai Hoa Lộc đắp thuốc cầm máu. Văn Tú theo bản năng hỏi. Vậy ngươi ngày mai làm gì? Nếu không có việc gì, cùng ta đi thu dược liệu nhé. Nói xong, nàng liếc mắt sáng lấp lánh nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy ánh mắt Văn Tú, đầy xin lỗi nói. Ngày mai ta muốn vào núi đi thăm dò, khảo sát bãi lộc, quy hoạch đường đi săn hồng vây. Là lão Trương, thợ săn có thâm niên, Văn Tú làm sao hiểu Triệu Tiểu Ngũ nói gì đâu. Cái gọi là thăm dò chính là nghiên cứu địa hình ý tứ, lộc bãi là đàn hâu địa phương. Đánh hồng vây là gì, cần nói rõ. Nói trắng ra là săn một loại con mồi chuyên môn tên là vây, như Triệu Tiểu Ngũ trước đây ở Thảo Nguyên săn lan vây chính là hồng vây loại. Ngoài săn lan vây, còn có săn lộc vây và săn gấu vây dần dần. Lộc vây lại chia thành lộc nhung vây và lộc thai vây, lộc nhung vây lấy lộc nhung bán tiền, lộc thai vây lấy lộc thai. Các lộc nhung Triệu Tiểu Ngũ còn có thể làm, còn săn lộc thai vây thì thật không làm được. Dù không đi Thảo Nguyên trước kia, hắn cũng không muốn tránh việc này. Lộc thai là loại trung dược hiếm, được làm từ mai hoa lộc hoặc mã lộc phôi thai và nhau thai gia công. Chia thành thủy thai và thai, thủy thai chứa nước ối, thai là nai con mới sinh hoặc mổ bụng lấy nai con. Cách bào chế đại thể là lấy toàn bộ tử cung nai cái mang thai, bao gồm nai con đã hình thành và nhau thai, nước ối. Ngâm trong rượu độ cao, sau đó sấy hong là lộc thai. Săn gấu vây cơ bản là vì lấy mật gấu. Loại này chuyên săn vì mật gấu, cũng xem như một loại hồng vây. Văn Tú hơi thất vọng, nhưng hiểu Triệu Tiểu Ngũ làm chính sự. Săn hồng vây thăm bãi rất quan trọng, cần sắp xếp chu đáo. Tối nay, Triệu Tiểu Ngũ cùng Văn Tú không thiếu vất vả, sáng hôm sau ngủ nướng. Mở mắt to đã gần 11 giờ, hai vợ chồng đồng thời bật dậy, lúng cuống mặc quần áo. Quần áo bị ném đây đó, đây là nơi hai người thế giới tốt. Bản vốn nhẹ nhàng có dư thời gian, vì bọn họ làm vậy mà căng thẳng lên. Triệu Tiểu Ngũ thu dọn nhanh, mang Đại Lăng và Đại Cùng vào núi. Lần này đi thăm dò, không mang hết cẩu giúp vào. Mang cẩu nhiều không tốt, một chút bất cẩn có thể làm kinh động đàn mai hoa lộc. Triệu Tiểu Ngũ lần này không dùng Đại Cùng điểu và đầu cẩu Đại Lăng đi tìm tung tích đàn lộc, mà trực tiếp dẫn hai con đó đến tiểu sơn cốc. Hắn có linh cảm đàn lộc sinh sôi nảy nở ở trong sơn cốc này. Lần này hắn đi tốc độ nhanh hơn nhiều, chỉ nửa giờ đã đến sơn cốc gần đó. Khi đến điểm cao trên sơn cốc, đàn lộc cực dương đang phân tán nghỉ ngơi ven bờ sông. Có mai hoa lộc đang uống nước, Triệu Tiểu Ngũ nhìn lộc nhung trên đầu chúng, cảm thấy không thể chờ lâu hơn. Lộc nhung trong thời kỳ sinh trưởng, tốc độ phát triển rất nhanh, trung bình mỗi ngày dài thêm hơn 1 cm. Triệu Tiểu Ngũ quan sát thấy trong sơn cốc có mấy đàn đại lộc, hiện tại là thời điểm lộc nhung tốt nhất. Nếu người săn khác phát hiện được đàn mai hoa lộc ở đây, sẽ không còn chuyện gì với họ. Không phải lo bọn họ có thể đánh quan đàn mai hoa lộc, mà là nếu có nhiều thợ săn đến, đàn lộc sẽ bị kinh động, sẽ không còn yên ổn ở tiểu sơn cốc như vậy nữa. Triệu Tiểu Ngũ quan sát xong trạng thái đàn mai hoa lộc, lại bắt đầu thăm dò bãi tới. Phía trước ngày hôm qua, hắn cùng Lý Hải cũng đã xem qua chỗ bãi lộc này, địa hình so với Thảo Nguyên Mũi Sơn còn tốt hơn. Các nơi khác Triệu Tiểu Ngũ đều cảm thấy không có vấn đề gì, hắn muốn đi xem thêm vòng khẩu. Vòng khẩu nằm ở vị trí tương đối thiên, từ trên cao điểm xuống, cẩn thận tìm hồi lâu mới thấy. Hôm trước, khi đàn sói tấn công Thảo Nguyên trên đã nói, vòng khẩu có vị trí rất quan trọng với nhóm thợ săn. Vòng khẩu có địa hình không tốt, rất có thể khiến lần hồng vây này thất bại. Qua sự tra xét kỹ càng của Triệu Tiểu Ngũ, vòng khẩu này rộng hơn nhiều so với vòng khẩu ở Mũi Sơn. May mà lần này vây bắt lộc nhung tính dùng thảo dược an thần, mê hoặc đàn lộc ở sơn cốc này. Nếu dùng cách dựa vào thương đánh như trước đây, đuổi hết lộc từ vòng khẩu, không biết cần bao nhiêu người mới hoàn thành được hồng vây lần này. Để phòng ngừa điều bất trắc, vòng khẩu này vẫn phải dùng chó giúp lấp kín. Hắn lo ngại lúc thả thuốc an thần, nếu đàn mai hoa lộc phát hiện không đúng sẽ chạy trốn. Có chó giúp lấp kín chỗ này, coi như thêm một lớp bảo hiểm nữa. Đến cả hướng gió ngày mai cũng không làm Triệu Tiểu Ngũ lo lắng chút nào. Bất kể gió thổi theo hướng nào, họ chỉ cần tìm được vị trí thượng phong khẩu là được. Đây là chỗ tốt nhất trong vòng sơn cốc, ở đâu cũng không có vấn đề gì. Tình hình tra xét không sai lệch nhiều, Triệu Tiểu Ngũ liền lệnh cho đại cuồng điểu trên bầu trời bay một vòng. Hắn tận dụng tầm nhìn của mình, cắt đến tầm nhìn của đại cuồng điểu. Thẳng tay biến đại cuồng điểu thành máy bay không người lái, kiểm soát cho đại cuồng bay vây quanh sơn cốc. Đại cuồng tuần tra phía trên sơn cốc. Làm như vậy để quan sát xem sơn cốc này có chỗ hổng nhỏ nào khác không, phòng ngừa đàn lộc chạy trốn từ cửa khác. Đại cuồng điểu bay một vòng quanh xuống dưới, tốc độ thực tế không chậm, chỉ trong thời gian ngắn đã bay quanh tiểu sơn cốc. Ở cửa xuất không thấy gì, nhưng tại nơi bí ẩn trong sơn cốc phát hiện ngoài đàn mai hoa lộc còn có một ít đàn mã lộc, số lượng khoảng 20-30 con. Mã lộc lộc nhung sinh trưởng muốn so với mai hoa lộc chậm hơn một chút. Khả năng này liên quan đến cấu tạo sừng hâu của chúng. Mai hoa lộc sừng hâu phân nhánh nhiều nhất có thể lên tới 4 cái bên trái và bên phải, còn mã lộc sừng hâu có thể dài tới 8 đến 9 nhánh. Nói cách khác, nếu chúng cùng thời kỳ rơi sừng, thì lộc nhung mã lộc phát triển sẽ chậm hơn mai hoa lộc. Trong sơn cốc, đàn mã lộc. Đến đây, Triệu Tiểu Ngũ với tình hình nơi này đã nắm khá rõ. Nếu thu thập dược liệu thuận lợi, ngày mai có thể bắt được đàn lộc vây quanh. Lần này vây bắt chỉ dựa vào một mình hắn chắc chắn không được. Trong nhà người cũng có nhiều người giỏi. Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà, Văn Tú đã bày những dược liệu thu mua tốt vào trong nhà. Khoảng hơn 100 cân dược liệu, đặt đại một đống. Hắn nhìn đống dược liệu này, không khỏi sinh ra khó khăn. Nếu không có thủ đoạn gì, Chỉ dựa vào vài người trong nhà bọn họ thì vận chuyển hơn 100 cân dược liệu này lên núi thật khó. Có thể khiêng vật nặng lao động thì có thể, cũng chỉ có Triệu Tiểu Ngũ, Phùng Lão Nhị và Triệu Đức Trụ 3 người. Còn lại đều là nữ hoặc lão nhân, cơ bản không thể nhanh chóng và thuận lợi vận chuyển lên núi qua Thượng Phong Khẩu. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Tiểu Ngũ quyết định dùng không gian lực lượng. Hắn gọi trong phòng một tiếng, gọi Văn Tú ra ngoài. Tú Tú, ngươi ra một chút. Đống dược liệu này đều do ngươi dọn về đúng không? Văn Tú nghe được Triệu Tiểu Ngũ gọi liền chạy ra không nói hai lời. Nàng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, có chút hờn dỗi nói. Ta làm sao có thể tự mình dọn nhiều dược liệu như vậy, là Đường ca thấy ta thu dược liệu rồi tiện tay giúp ta dọn về. Văn Tú nói Đường ca chính là Triệu Cường, Triệu Tiểu Ngũ thì đã quên hắn rồi. Ngày mai lên núi có thể gọi hắn, cũng chuẩn bị vài cái cưa kim loại, cùng nhau bận việc cưa lộc nhung. Triệu Tiểu Ngũ nói với Văn Tú. Lão bà, ngươi giúp ta mượn mấy cái cưa kim loại nhỏ. Ta đi tìm Lão Nhị với Đường ca, 3 người tranh thủ vận chuyển dược liệu lên núi. Văn Tú có chút lo lắng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, dược liệu này cũng không ít, 3 người dọn lên núi liệu không mệt quá. Ngũ ca, hay chúng ta tìm thêm vài người đi. 3 người dọn nhiều dược liệu thế này thật sự quá mệt. Có khi phải chạy mấy chuyến mới xong, giờ cũng không còn sớm, hay là để ngày mai dọn cũng được. Triệu Tiểu Ngũ dự tính ngày mai bắt đầu vây bắt. Hôm nay dược liệu đã dọn lên Thượng Phong Khẩu trong sơn cốc. Ngày mai họ sẽ xuất phát sớm, đuổi theo đàn lộc đi kiếm ăn phía trước. Một ngày giữa, đàn mai hoa lộc chỉ tập trung kiếm ăn, tụ tập ở bên nhau. Đến giữa trưa bên trái phải, lại phân tán ra các nơi mát mẻ nghỉ ngơi. Đàn mai hoa lộc phân tán quá rộng, vây bắt sẽ rất bất lợi cho họ. Triệu Tiểu Ngũ nói ra ý nghĩ này, Văn Tú cũng biết mối liên hệ lợi hại trong đó. Nàng gật đầu, chuẩn bị đi tìm cha mẹ trong nhà cưa. Khi Văn Tú đi rồi, Triệu Tiểu Ngũ giơ tay trong viện, đống dược liệu liền biến mất chỗ cũ. Triệu Tiểu Ngũ cầm thương, không mang theo chó cũng không mang đại cuồng điểu, trực tiếp chạy tới nơi đàn mai hoa lộc trong sơn cốc. Vì đã là buổi chiều, Triệu Tiểu Ngũ sợ chậm trễ thời gian, liền tăng tốc. Đến tiểu sơn cốc, đàn lộc đang tập trung bên nhau, chuẩn bị đi tìm chỗ nghỉ ngơi buổi tối. Cảm nhận gió thổi trên đỉnh núi, Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội phóng không gian dược liệu lên Thượng Phong Khẩu. Hắn cũng đánh cược ngày mai gió sẽ giống hôm nay, cũng là hướng Tây Nam. Từ trong núi về nhà, Văn Tú đã tìm đủ loại cưa nhỏ đặt trên cửa sổ. Hắn thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, không tin nói. Dược liệu đâu, lúc này mới bao lâu mà các ngươi đã dọn xong rồi? Triệu Tiểu Ngũ biết Văn Tú nghi ngờ, chớp mắt rồi lấy công lao của Bô và Bát Giới trên người ra khoe. Có Bát Giới và Bô giúp, mới dọn nhanh vậy. Chúng có 2 ngọn lửa lớn, mỗi ngọn có thể chở hơn 200 cân dược liệu. Dược liệu còn lại, 3 người phân chia, nhẹ nhàng vận chuyển lên chỗ vây bắt. Nghe vậy, ánh mắt Văn Tú từ nghi ngờ dần trở nên yên tâm. Nàng kéo tay Triệu Tiểu Ngũ, nói chuyện phân thịt. Triệu Tiểu Ngũ đập đầu, mới nhớ ra còn có chuyện này chưa làm. 2 vợ chồng cùng vào bếp, trên bàn vẫn còn mã lộc thịt. Màu sắc thịt hơi ảm đạm, không giống vừa mới giết có ánh sáng tươi. Thịt phải phân nhanh, phải phơi hỏng mất. Triệu Tiểu Ngũ thở dài một hơi, một tay cầm dao thịt trên bàn, một tay bất đắc dĩ nói. Văn Tú nghe vậy cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng đếm số người cần phân thịt. Ngày hôm qua họ đã cho 2 bên cha mẹ thịt mã lộc, tiếp theo là cấp cho bạn bè thân thích. Lan Hoa Câu, Lão Chu và Lão Mã đều là bằng hữu của Triệu Đức Trụ. Triệu Tiểu Ngũ đi săn trước, còn tổng mượn xe lừa của Lão Mã nhà đó. Lão Chu ở Thu Hổ Đầu ông bên trên cũng không thiếu giúp Triệu Tiểu Ngũ tuyên truyền, 2 nhà này chắc chắn cũng muốn giúp đưa thịt. Ngoài Lão Chu, Lão Mã cùng Phùng Lão Nhị gia, Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn còn phải cho thôn trưởng và Tào kế toán trong nhà đưa mã lộc thịt. Thôn trưởng nhà kia muốn làm tốt quan hệ, đến nỗi Tào kế toán, dù có chút lợi thế, nhưng khi gọi điện cũng không quên liên hệ Triệu Tiểu Ngũ. Lan Hoa Câu đưa xong rồi, Triệu Tiểu Ngũ còn phải cho hắn gả đến ngoại thôn 2 cô tỷ tỷ đi đưa thịt. Văn Tú đếm trên đầu ngón tay tính, nhịn không được nói. Này một vòng đưa xuống, còn dư lại khoảng 40 cân thịt nhỏ, chúng ta 2 người ăn cũng không hết, vậy sao xử lý? Triệu Tiểu Ngũ đối với điều này không chút lo lắng, thịt không thể không đưa đi được. Thời buổi này ăn không được thịt người rất nhiều, hắn hơi tưởng tượng lại nghĩ đến 2 người. Còn có Cẩu Lão Tam trong nhà cùng Dương Ba Tử chỗ đó. ta đi, nhị tỷ, tam tỷ kia đưa thịt thời điểm, thuận tiện cũng cho bọn hắn mang lên. Lần này mã lộc thịt liền được đưa sạch sẽ, hai người vừa nói vừa nhắc, một bên cắt thịt. Thương lượng tốt ai đưa cho nhà nào, thịt cũng được phân chia xong. Thịt khối có lớn có bé, không chênh lệch lắm, mỗi nhà khoảng 20 cân tả hữu. Hiện tại mã lộc thịt chưa hư hỏng, đưa ra đi cũng không tính là thất lễ. Văn Tú lấy gai, dùng sức xoa xoa dây thừng. Xoa xong một lúc, liền dùng dây thừng trói thịt lại. Triệu Tiểu Ngũ ra ngoài phòng đẩy xe máy. Hắn còn đặc biệt tìm cái bao tải lớn, chạy ra cổng gia đình ở bờ sông nhỏ, đem bao tải lớn cọ rửa sạch sẽ. Cái bao tải lớn này, hắn muốn lót ở trong thùng xe máy, lúc đó thịt đều phải đặt ở đây. Triệu Tiểu Ngũ bên này thu thập nhanh nhẹn, liền vào nhà đi để thịt. Văn Tú đã cột chắc hơn một nửa mã lộc thịt, phần còn lại cũng chuẩn bị nhanh. Phải nói Văn Tú là người phụ nữ giỏi, hai vợ chồng phối hợp làm việc, hiệu suất rất nhanh. Triệu Tiểu Ngũ sắp xong xe, giúp Văn Tú xoa lại vài cái dây thừng mới rồi đi đưa thịt. Có xe máy làm phương tiện, gần như bước chân ga là có thể đem thịt chuyển đến thôn. Dù là lão Chu, lão Mã hai nhà, hay thôn trưởng cùng Tàu kế toán hai nhà, bọn họ đều rất phấn khích khi Triệu Tiểu Ngũ đưa thịt đến. Đưa xong thịt lan hoa câu, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy tiếp tục hướng tây đi. Theo cách nói của họ, gọi là hướng lên trên đi. Bởi vì kéo kênh hoa mương trong thôn qua sông nhỏ, chính là từ phía tây bắt đầu hướng bên này chảy. Long đường thôn nằm ở phía tây lan hoa câu, Triệu Tiểu Ngũ muốn đến cho cậu lão Tam đưa thịt. Tới cửa nhà cậu lão Tam, tiếng xe máy từ trong phòng vang lên. Ra cửa xem, cậu lão Tam nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được cười nói. Vừa nghe tiếng xe máy, ta liền biết chắc chắn là tiểu tử ngươi đến rồi. Nói xong, hắn đã thấy Triệu Tiểu Ngũ đẩy xe thùng chở mã lộc thịt. Cậu lão Tam cười hì hì, không khách khí, không nói chuyện lâu, liền đưa ra một miếng thịt. Đây là đến cho ta đưa thịt, ta cũng không khách khí với tiểu tử ngươi nữa. Hắn cười xách thịt đi. Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn từ phía sau duỗi ra, vặn nhẹ lỗ tai hắn. Triệu Tiểu Ngũ đã nhìn thấy ách nữ ôm hài tử tới, chỉ vì nhìn cậu lão Tam bị chọc cười nên không nói gì. Cậu lão Tam bị nhéo lỗ tai, lập tức cúi người xuống, kêu lên. Ai da ai da. Triệu Tiểu Ngũ cười vui vẻ nói. Xứng đáng, mày ngày nào cũng không bị chính hình. Đúng rồi, lần này ngoài việc đưa thịt cho mày, còn có chuyện muốn thông báo. Nghe nói Triệu Tiểu Ngũ có việc, ách nữ lập tức buông lỏng lỗ tai cậu lão Tam. Hai vợ chồng đứng thẳng tắp, như đang đợi lãnh đạo phân phó nhiệm vụ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thái độ họ, cảm thấy có chút không tự nhiên. Hắn cười nói. Hai người làm gì vậy? Đứng thẳng như thế, chờ duyệt binh nhà. Thả lỏng một chút, kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn. Ngày mai ta muốn vào núi đánh lộc vây, hai người không có việc thì sớm qua hỗ trợ. Cậu lão Tam rất hiểu Triệu Tiểu Ngũ, chỉ cần đi theo hắn làm việc, tuyệt đối không bạc đãi. Hắn mặt mừng nói. Sáng mấy giờ? Chúng ta đi trước. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ rồi nói. Sáng thật sự phải đi sớm, đuổi tới trước hừng đông. Ta dự định khoảng 4 giờ sáng phải di chuyển. Tam ca, lúc đó ngươi đi theo ta vào núi, tẩu tử ở nhà một bên hỗ trợ xem hài tử được. Phùng lão nhị nghiêm túc gật đầu nói. Được, chúng ta biết rồi, đến lúc đó sẽ đi trước. Lời này truyền ra, mọi người cũng chuẩn bị đi. Hắn đổi xe máy, chuẩn bị rời Long Đường thôn đi Dương Ba Tử thôn. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị đi, ách nữ một tay ôm hài tử, một tay phản phất kết ấn như múa tay. Triệu Tiểu Ngũ chỉ nhìn qua đã hiểu đó là kiểu ra hiệu mời ở lại ăn cơm. Không cần cậu lão Tam phiên dịch cũng biết ý ách nữ. Đơn giản là muốn giữ Triệu Tiểu Ngũ ở lại nhà ăn cơm. Nhưng thời gian gấp gáp, nhiệm vụ quan trọng, Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn không thể ở nhà cậu lão Tam ăn cơm. Hắn chỉ trời, rồi lắc đầu, với cậu lão Tam cáo từ rồi cưỡi xe máy đi. Cậu lão Tam một tay xoa bị ách nữ nắm hồng lỗ tai, tay kia xách hơn 20 cân thịt mã lộc, nhìn bóng Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm. Tiểu Ngũ người này quá trọng tình, không chê được. Từ Long Đường thôn đi xuống, theo sông nhỏ hướng đông đi. Qua lan hoa câu, lại đi khoảng 20 phút bên trái, đến Dương Ba Tử thôn. Đối với Dương Ba Tử nhà, Triệu Tiểu Ngũ rất quen. Đi săn trước kia, không biết bao nhiêu lần. Dương Ba Tử gia đại môn rộng mở, cũng như ban đầu, không biết hắn giờ đang ở thành phố hay trong nhà. Triệu Tiểu Ngũ dừng xe máy trước cửa Dương Ba Tử, xách khối thịt to vào sân. Dương ca, nhà sao? Hắn gọi lớn, trong phòng nếu có người sẽ nghe được. Lúc Triệu Tiểu Ngũ vừa gọi, một nữ nhân từ trong phòng đi ra. Nữ nhân này nhìn rất quen, dường như đã gặp ở đâu. Triệu Tiểu Ngũ ngây người, nữ nhân cũng tiến đến hắn. Nàng nhìn hắn vài lần, hơi mở miệng, dường như có chút kinh ngạc trước diện mạo tuấn lãng của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đã quen bị người như vậy nhìn, lúc này hắn cũng nhớ ra nữ nhân kia là ai. Hắn trước kia đúng là đã gặp, đã quên lần nào, hắn đến quán nhỏ bán món ăn hoang dã, vừa gặp họ đang trong phòng ấy đánh bài. Nhớ rõ Dương Ba Tử lúc đó quần áo xộc xệch một bên ra ngoài. Nữ nhân thoải mái, hào phóng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Sẹo Tử đi thành phố, ta là hắn nữ nhân, ngươi có chuyện gì thì cứ nói với ta. Triệu Tiểu Ngũ luôn cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, nhưng lại không hiểu rõ, không biết tại sao nữ nhân lại đi theo Dương Ba Tử. Hắn thậm chí còn nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ Dương Ba Tử trong nhà có hỏa hầu đặc biệt, việc đặc biệt tốt? Ý niệm này chỉ là thoáng lóe qua trong đầu. Nhắc tới miếng thịt mã lộc trong tay, Triệu Tiểu Ngũ cười nói. Hóa ra là tổ tử à, chúng ta từng gặp qua lần trước, nhưng thời gian đã lâu rồi, chắc là chuyện năm trước. Bị Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở như vậy, nữ nhân dường như cũng nhớ lại lần trước, vẻ mặt hơi xấu hổ. Nàng hơi đỏ mặt, sau đó nhanh chóng lấy lại bình thường. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy vội nói chuyện chính sự. Miếng thịt mã lộc này là ta săn được, trong nhà ăn không hết, tính để Dương ca mang một ít đến đây cho ngươi nếm thử. Nếu Dương ca không có, tẩu tử thu cũng vậy. Nữ nhân không lập tức nhận lấy thịt, mà rất đúng mực, khách khí với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn nếu Dương Ba Tử tự mình ở đây, đã sớm la hét, mắng mỏ rồi cầm lấy thịt, không hề khách khí. Nữ nhân nhận lấy thịt, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu huynh đệ, nếu không ngồi vào trong uống một ly trà đi. Nhìn thần thái của nữ nhân, Triệu Tiểu Ngũ không dám lưu lại lâu. Hắn không phải không háo sắc, mà nữ nhân này thật sự không hợp khẩu vị của hắn. Lấy cớ, hắn vội ra khỏi nhà Dương Ba Tử, cửa xe máy đi ra ngoài. Nữ nhân nhìn bộ dạng hắn chạy trốn, che miệng cười khanh khách. Từ nhà Dương Ba Tử cưỡi xe máy đi ra, Triệu Tiểu Ngũ vẫn luôn suy nghĩ về nữ nhân đó. Nữ nhân đó không quá xinh đẹp, chỉ là người bình thường. Tuổi tác nàng có thể nhỏ hơn Dương Ba Tử chút ít, nhưng chắc chắn trên 30 tuổi. Cố tình để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Triệu Tiểu Ngũ, khiến hắn không hiểu vì sao. Xe máy còn mang theo hai khối thịt mã lộc, một khối cho nhị tỷ, một khối cho tam tỷ. Sau đó mọi việc thuận lợi, hai tỷ đều ở nhà. Nhìn thấy Ngũ đệ đem thịt đến, các nàng đều vui vẻ nghênh đón Triệu Tiểu Ngũ. Hiện giờ, với hai tỷ tỷ, địa vị Triệu Tiểu Ngũ trong nhà đã khác hẳn. Không chỉ hai tỷ phu nghe lời hắn, mà cha mẹ chồng cũng thường nói lời tốt đẹp về hắn. Lý do chính là các nàng theo Triệu Tiểu Ngũ đi thu dược liệu kiếm tiền, tránh được sự khổ cực của nông dân bình thường không dám nghĩ đến chuyện tiền bạc. Trong thời đại ký tỉnh nông thôn này, dựa vào công điểm quanh năm cũng tích lũy không dưới vài đồng. Có thể ăn no đã là may, còn không đủ no thì phải mượn lương thực thôn, cuối năm dùng công điểm trả nợ. Giống như cậu lão tam trong nhà, Triệu Tiểu Ngũ cũng cho hai tỷ tỷ tỷ phu sáng mai đi hỗ trợ. Nói là đi hỗ trợ, nhưng mọi người đều biết là Triệu Tiểu Ngũ đang chăm lo cho hai tỷ tỷ. Theo tính cách của hắn, chắc chắn không phải làm không công. Dù sao đến lúc đó không trả tiền, ít ra cũng lấy miếng thịt phân điểm để đổi một ngày công. Không có gì ngoài ý muốn, hai tỷ tỷ đều vui vẻ đồng ý, còn tỏ ý muốn đi sớm một chút. Hiện giờ hai tỷ tỷ trong nhà đều mua xe đạp. Ở thôn của họ, không có nhiều người giàu có, bọn họ là duy nhất có xe đạp, khiến nhiều người hâm mộ. Hắn cưỡi xe máy về tới Lan Hoa Câu, Văn Tú không có ở nhà hai tỷ mới, chắc là về nhà mẹ đẻ. Triệu Tiểu Ngũ không sốt ruột đi gặp lão Trương, mà về nhà cũ của Triệu gia báo tin ngày mai sẽ đi săn lộc. Lúc này, Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ vừa tan làm về nhà. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, hai vợ chồng đều rất vui mừng. Ngoài ra, vui nhất chính là Triệu Đào. Cô nàng này vốn rất thích đi săn những chuyện như thế này từ trước đến nay. Họ ước định ngày mai 5 giờ sáng sẽ xuất phát từ nhà hắn. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy hướng lão Trương gia đi. Quả nhiên Văn Tú đang ở nhà mẹ đẻ, đang ngồi bên lão Trương cha nói chuyện gì đó. Thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, nàng liền đứng dậy rót nước cho hắn. Lão Trương thấy con gái mình ngồi xuống, không nhịn được hỏi. Việc bắt thú đã sắp xong chưa? Mấy giờ xuất phát? Có ai tham gia? Triệu Tiểu Ngũ uống nước trà Văn Tú rót, tỉ mỉ nói rõ kế hoạch. Khi nói đến người tham gia, Triệu Tiểu Ngũ có vẻ hơi xấu hổ. Bởi vì tham gia săn thú đều là người nhà. Ngoài Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú, còn có Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ, Bốn Tỷ Tỷ, Hai Tỷ Phu và Hùng Nữ. Bạn thân đi theo chỉ có Cẩu Lão Tam và Phùng Lão Nhị. Lão Trương nghe xong không phàn nàn gì, chỉ nói. Săn lộc lớn như vậy cả đời cũng không có mấy lần. Thế thì ta và Văn Tú mẹ cũng đi. Tào Lão không đi được, tuổi cao rồi, bò lâu trên núi không chịu nổi. Tào Lão cười, xua tay từ chối. Triệu Tiểu Ngũ vốn lo sợ sư phụ chân tay không chịu nổi vì từng bị thương nhiều lần. Khi họ đều nói sẽ đi, hắn cũng không từ chối, đồng ý rồi xuống núi. Lần này săn lộc dựa vào khói sông, không cần phóng thương, không cần bắn tên, càng không cần dùng vòng khẩu, tương đối an toàn. Tối hôm đó, trong nhà Lão Trương ăn cơm chiều, sau đó hắn cùng Văn Tú về nhà. Họ chuẩn bị công cụ lên núi, rồi sớm đi ngủ. Đêm nay không vận động nhiều. Ngày mai 4 giờ phải dậy nấu cơm, tối sẽ đi ngủ sớm. Triệu Tiểu Ngũ bị Văn Tú đánh thức lúc 4 giờ rưỡi sáng. Ngũ ca, ngươi tỉnh đi. Bên ngoài có người gõ cửa, ngươi ra mở cửa, ta phải xem nồi cơm. Lúc này có người gõ cửa, chắc chắn là đến hỗ trợ săn lộc, không phải người nhà thì là bạn bè. Triệu Tiểu Ngũ nhanh nhẹn từ giường dậy, mặc quần áo ra mở cửa. Người tới là Cẩu Lão Tam cùng ba người, họ như vừa tới. Triệu Tiểu Ngũ vội đón vào nhà, đưa tay ôm lấy ách nữ trong lòng ngực của Cẩu Lão Tam nhi tử. Tiểu gia hỏa này tên cũng là Triệu Tiểu Ngũ cấp khởi, hiện tại vừa gặp hắn, nở nụ cười khanh khách. Hắn một mặt ôm Tiểu gia hỏa, một mặt để ách nữ nghỉ ngơi cánh tay. Tiểu gia hỏa được hai vợ chồng nuôi dưỡng bụ bẩm, từ Long Đường thôn mang về nhà nhưng không thoải mái. Cẩu Lão Tam vừa đến, Phùng Lão Nhị cùng cha hắn cũng đến. Cha của Phùng người ít nói được coi là người ngoài dự kiến, Triệu Tiểu Ngũ trước đó không tính gọi vì sợ Phùng Lão Nhị không ai chăm sóc mẹ hắn. Đón họ vào nhà, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi lo lắng hỏi. Các người đều đến rồi, ta thím ở nhà có ổn không? Phùng Lão Nhị và cha Phùng người ít nói nhìn nhau, gật đầu nói. Không sao, yên tâm đi, mẹ, thím, sẽ khá hơn nhiều. Cẩu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị, hai người này là bằng hữu của Triệu Tiểu Ngũ, đến trước nhất. Lát sau, Triệu Tiểu Ngũ cùng hai chị gái và anh rể cũng đến. Những người khác lần lượt được gọi ra khỏi nhà, tụ họp đầy đủ, Văn Tú trực tiếp bê bưng cơm sáng ra. Một nồi to cháo bột bắp, thêm cả bánh bao nhân thịt mã lộc. Sáng nay trời hơi lạnh, mọi người ngồi ăn nóng hổi trong sân, ai cũng rất hài lòng. Ăn cơm xong không lâu, Triệu Tiểu Ngũ nhìn đồng hồ, vừa đúng 5 giờ sáng. Hắn đứng dậy, nói với người nhà cùng bạn bè. Đại gia cơm sáng đều ăn xong rồi, tiếp theo ta sẽ sắp xếp một chút. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ nói bắt đầu phân công nhiệm vụ, tất cả đều im lặng. Mọi người chăm chú chờ nghe phân công để xem mình sẽ làm gì. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn mọi người, rồi bắt đầu nói. Hai vị mẹ, Lão Nhị cùng ách nữ tẩu ở nhà trông con, một bên chăm sóc hài tử, một bên chuẩn bị cơm trưa. Nếu không có gì bất trắc thì trước buổi trưa chúng ta có thể gấp về kịp. Tô Nguyệt Cầm và Văn Tú, hai người mẹ, đồng loạt gật đầu, thể hiện đã rõ. Ách nữ vì không nói được lời nào nên có vẻ sốt ruột, Cẩu Lão Tam thay hắn tức giận giằng xuống. Phân công xong những việc đơn giản nhất, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu phân nhiệm vụ đi săn. Lần này chúng ta đi đánh chính là Lộc Nhung, vị trí Lộc Bãi đã được phân công rồi. Đến núi thì nghe theo phân công là được. Hiện giờ 5 giờ sáng, chúng ta cần xuất phát ngay. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ không chậm trễ, dẫn mọi người ra cửa nhà. Lần này người quá đông, không thể đi thẳng ra hẻm nhỏ. Ra đến cửa khẩu, cậu giúp cùng bác giới và mấy đứa nhỏ đã đứng chờ sẵn. Triệu Tiểu Ngũ không cưỡi ngựa, mọi người đều đi bộ, hắn cưỡi ngựa không giỏi lắm. Chuẩn bị xong dụng cụ, thực ra là hắn phóng tới nhờ bác giới cùng mấy đứa nhỏ mang hộ. Về vũ khí, ngoài Triệu Tiểu Ngũ mang theo một khẩu súng máy bán tự động kiểu 5-6, Lão Trương khiêng khẩu súng 38 Đại Bác. Phùng Lão Nhị mang theo cung sừng trâu lớn, Cẩu Lão ta mang theo cây trường thủy thủ thân mình. Người khác mang theo vài con dao mở đường chẻ củi, còn lại không mang nhiều thứ khác. Có cậu giúp cùng Triệu Tiểu Ngũ dẫn đường, đoàn người di chuyển rất thuận lợi. Vì trời chưa sáng hẳn nên cứ đi là thuận lợi, 40 phút đã gần tới một tiếng. Đến 6 giờ, trời đã bắt đầu sáng hẳn. Triệu Tiểu Ngũ cùng nhóm đến nơi dùng dược liệu đặt. Sáng nay gió nhẹ, may mắn hướng gió vẫn giống hôm qua. Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy mọi người chia dược liệu thành 6 phần, cố gắng phủ rộng khu vực. Lúc này trong sơn cốc, đàn lộc đã bắt đầu tập kết. Mỗi sáng, Mai Hoa Lộc đàn đều tranh thủ lúc mát mẻ để ăn cơm chung. Hôm nay cũng vậy, chúng vẫn đến như thường lệ, tụ tập ở đầu đàn lộc. Ở phía trước chỗ cao của sơn cốc này, Triệu Tiểu Ngũ đã chỉ cậu giúp đi vẽ vòng khẩu. Lão Trương nhìn đàn lộc bên dưới và tiểu sơn cốc, không khỏi tán thưởng. Địa điểm này thật không tệ, không chỉ phù hợp cho đàn lộc sinh sống, gần như cũng hợp với các động vật ăn cỏ khác. Nhưng ta có chút thắc mắc, nhiều mai hoa lộc như vậy, sao không thấy có đại gia súc nào đến tấn công chúng? Lão Trương thắc mắc khiến Triệu Tiểu Ngũ cảnh giác. Hắn cũng không khỏi nghĩ về đàn lộc vừa phát hiện, dường như không thấy động vật ăn thịt lớn nào quanh khu rừng lân cận. Điều này rất không hợp lý, theo lý mà nói, có động vật ăn cỏ sinh sống thì phải có động vật ăn thịt lớn. Hắn chăm chú quan sát xung quanh sơn cốc, tìm kiếm một lần nhưng cũng không thấy bất cứ động vật ăn thịt nào. Giờ đây đã đến giờ xuất phát, không thể suy nghĩ thêm nữa. Hắn nhìn đàn lộc đã tập hợp, nhỏ giọng nói với mọi người. Bắt đầu đốt lửa. Theo lệnh, 6 người phụ nữ phụ trách đốt lửa cùng lấy que diêm. Que diêm do Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị trước, lên núi Văn Tú đã chia cho vài người phụ nữ. Trên đường lên núi, Triệu Tiểu Ngũ cũng đã sắp xếp công việc một chút. Dược liệu được chia thành 6 phần lớn, phủ rộng phạm vi sơn cốc. Triệu Tiểu Ngũ đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ cùng Hùng Nữ và Văn Tú, 6 người phụ nữ phụ trách đốt lửa phong tỏa. Khi đàn mai hoa lộc bị khói xông khắp, đàn nam cầm cưa kim loại bắt đầu cắt lộc nhung. Các phụ nữ phụ trách phủ đất kín dược liệu phát sinh sương khói. Việc này vô cùng quan trọng, nếu không kịp thời phong kín sương khói, đàn nam cắt lộc nhung sẽ gặp nguy hiểm. Bị thương là chuyện nhỏ, sợ nhất là trúng độc. Dược liệu sau khi bùng cháy, khi lửa vừa đủ, Triệu Tiểu Ngũ chỉ đạo mọi người phủ đất để phong kín. Hiện lửa đã rất lớn, chỉ dựa vào mấy người phụ nữ không thể nhanh dập lửa. Đàn ông bắt đầu giúp đỡ, cầm xẻng phủ đất lên dược liệu. Những làn khói sương nhẹ nhàng xuyên qua mặt đất và cỏ xanh. Sương khói ngày càng lớn, rồi bị gió thổi vào sâu trong sơn cốc. Triệu Tiểu Ngũ cũng chuẩn bị khẩu trang đơn giản bằng băng gạc và bông. Dù biết khẩu trang không thật sự hữu dụng, ít ra cũng đỡ hơn không có. May hôm nay gió đủ lớn, khói vừa bốc lên đã bị thổi loang ra trong sơn cốc. Nhìn từ chỗ đứng, cả sơn cốc bao phủ bởi một màn sương khói dày đặc, như sương mù mùa đông. Khói không gây tiếng động, hoàn toàn không làm mai hoa lộc chú ý. Mấy trăm con mai hoa lộc đã tập trung thành 4 đàn lớn. Chúng theo từng con hùng lộc thủ lĩnh, hướng về phía trong sơn cốc đi qua bãi cỏ tốt nhất. Triệu Tiểu Ngũ nhìn 4 con hùng lộc cao lớn, trong lòng suy nghĩ không biết sẽ khế ước với con nào. Hắn không chọn bừa, vì tương lai phát triển sự nghiệp. Nếu không có gì bất trắc, xưởng nuôi ong hổ đầu cùng giả mật ong của hắn chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Hổ đầu ong và giả phong mật đều là hàng hiếm không lo đầu ra. Xưởng rượu thuốc quốc doanh Hán Vương đã nổi tiếng, thẻ bài tồn tại một ngày phải dùng hổ đầu ong một ngày. Cho đến nay, chưa ai nuôi được số lượng lớn hổ đầu ong giống như hắn. Giả phong mật vốn là sản phẩm bổ dưỡng, trong thời kỳ vật tư thiếu thốn này còn quý hơn cả đường trắng. Hiện giờ là cuối năm 1977, đã qua hơn một năm, sắp sang cuối năm 1978. Quốc gia sẽ triệu tập Đại hội Tam Trung vào tháng 11, lúc đó cuộc cải cách vĩ đại sẽ bắt đầu thực thi. Dù không thể lập tức khai mở các xưởng nông nghiệp, nhưng chắc chắn quản lý sẽ nghiêm ngặt hơn hiện tại. Đó là cơ hội của Triệu Tiểu Ngũ, hiện giờ làm tất cả chỉ để tích lũy nền móng cho 2 năm sau. Giờ hắn cũng không thể tưởng tượng 2 năm sau khi gặp khó khăn tài chính, người quen thân sẽ giúp hắn rất nhiều. Ngoài tổ ong hổ đầu ong và giả mật ong bên ngoài, Triệu Tiểu Ngũ còn có thể nuôi giả sơn dương cùng đàn mai hoa lộc. Giả sơn dương dùng để bán thịt dê, mai hoa lộc có thể bán liền nhiều, ngoài ra giá trị nhất là lộc nhung, còn có lộc huyết, lộc thịt, lộc tiên đều là thứ tốt. Lần trước hắn ký kết hợp đồng chỉ có đại gà rừng, có thể trong thời gian ngắn giúp hắn dụ được nhiều gà rừng. Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn có thể lập thêm một trại nuôi gà rừng, nhưng nuôi gà rừng trong trại thì không thể giống như đàn lộc và đàn dê được nuôi trong rừng sâu. Bởi vì gà rừng không giống đàn giả sơn dương hay đàn lộc, như thủ lĩnh nói, chúng muốn càng thêm phân tán, càng khó quản lý. Quay lại chủ đề, Triệu Tiểu Ngũ tuyển được một con công mai hoa lộc khỏe mạnh nhất làm thủ lĩnh, sau đó bắt đầu lên kế hoạch. Hắn muốn ký kết hợp đồng thượng hạng với con công mai hoa lộc này, còn muốn giữ nó trên đầu đàn lộc nhung. Lộc nhung sau một thời gian sẽ hóa xương cứng rắn như sừng hươu. Đến lúc đó, trong bốn đại đàn mai hoa lộc, sẽ không có con công lộc nào có thể ngăn cản được con công lộc sừng hươu đại thủ lĩnh. Không chuẩn, thật ra cũng có thể bị nó thống nhất lộc đàn. Triệu Tiểu Ngũ như bước vào cõi thần tiên, tưởng tượng đủ điều, lúc đó sương khói đã chậm rãi bao trùm đáy tiểu sơn cốc. Đàn mai hoa lộc bắt đầu ăn cỏ, ban đầu chỉ nghe tiếng nhàn nhạt và yên ắng. Chúng ngẩng đầu lên, nhìn quanh đầy nghi hoặc. Chúng không để ý đến sự kiện lửa núi phía trên xảy ra, hơn nữa lúc này chúng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lộc đàn lắc lắc đôi tai to, cúi đầu lại ăn cỏ tươi xanh. Bốn con lộc đàn thủ lĩnh không giống những con lộc khác chỉ cúi đầu ăn cỏ, mà còn không ngừng quan sát xung quanh. Chúng mang trong mình một dự cảm bất ổn, nhưng không biết sự việc xảy ra ở đâu. Sau khoảng 10 phút, lộc đàn cuối cùng cảm thấy không hợp nên muốn chạy đi. Một vài con hươu cái nhỏ bé bắt đầu lắc lư trên đường. Bốn con lộc đàn thủ lĩnh cuối cùng thiếu kiên nhẫn, chúng ngẩng cổ phát ra tiếng e u, u, nghe cảnh báo. Nghe được tín hiệu của thủ lĩnh, lộc đàn bắt đầu sao động. Đàn hùng lộc trong tộc dẫn đầu chạy nhanh lên, nhưng chưa kịp chạy ra xa đã lảo đảo ngã. Chúng siêu vẹo chạy gấp, trông như đang say rượu. Trên điểm cao ngoài sơn cốc, Cẩu Lão Tam nhìn đàn lộc chạy vội, không khỏi vội vàng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, không ổn rồi, đàn mai hoa lộc muốn chạy. Triệu Tiểu Ngũ thị lực rất tốt, nhìn theo Cẩu Lão Tam càng thấy rõ. Hắn cười, mặt hiện vẻ bình tĩnh. Yên tâm đi, Tam ca, mấy đàn mai hoa lộc này chạy không được đâu. Lão Trương có kinh nghiệm phong phú, đôi mắt hắn đã hơi mờ, không thấy rõ tình hình trong sơn cốc. Nhưng chỉ cần dựa vào xung quanh, hắn nhỏ giọng nói, đoán được đàn lộc chạy không được. Cẩu Lão Tam tiến lại hỏi Lão Trương bên cạnh. Lão Trương, cô gia nói đàn lộc chạy không được, ngươi thấy sao? Lão Trương cười, liếc Cẩu Lão ta một cái rồi đùa. Ngươi muốn xen vào tiếng kêu của Trương gia, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Nghe vậy, Cẩu Lão Tam ngơ ngác như trống bỏi. Hắn lắc đầu nói. Khó làm lắm, ta với Tiểu Ngũ là ngang hàng, hắn kêu ta Tam ca đâu. Chẳng lẽ ngươi gọi Trương gia, Tiểu Ngũ lại thành ta thúc thúc ca? Ở bậc trên, Cẩu Lão Tam thực ra tính rất rõ ràng. Lão Trương không để ý, chỉ thuận miệng nói vậy để trêu Cẩu Lão Tam thôi. Ngoài Triệu Tiểu Ngũ và vài người thân thiết, những người khác đều không biết vì sao đàn lộc bắt đầu chạy, mà Triệu Tiểu Ngũ vẫn giữ bình tĩnh. Lão Trương nâng giọng một chút, nói chậm rãi. Chúng ta dùng khói gây tê xông vào sơn cốc dưới đàn lộc, giống như nước ấm nấu cốc vậy. Khi đàn lộc phát hiện điều không ổn thì đã muộn rồi. Hiện giờ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, chúng muốn chạy cũng không thoát. Hơn nữa, các ngươi không thấy Tiểu Ngũ sai chó săn đi vòng ở cửa khẩu sao? Ta đoán không sai, đó là chó được Tiểu Ngũ phái đi canh giữ cửa khẩu. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong phân tích của sư phụ, không khỏi quay lại đưa ngón tay cái. Mọi người mới phản ứng ra, hóa ra cuộc săn này không đơn giản như họ tưởng. Triệu Tiểu Ngũ gần như đã sắp xếp hết mọi việc, mọi người ở đây chỉ việc nhóm lửa, lát nữa sẽ xuống cùng hắn chặt lộc nhung. Ở phía dưới sơn cốc, đúng như lời Lão Trương nói. Đa số mai hoa lộc đã bò ra, nằm trên mặt đất bốn chân theo bản năng duỗi gân. Một vài con còn cố gắng chạy đến cửa khẩu, khoảng hơn 10 con mai hoa lộc được khỏe mạnh kiên trì chạy đến. Chúng sắp ra khỏi sinh thiên thì bị một đàn chó lớn chặn đường. Trước đây dù có đối mặt đàn sói, những con được mai hoa lộc cũng dám dùng sừng hâu của mình công kích. Nhưng lần này không được, vì chúng bị gây tê rất nhiều, bây giờ chân bốn chân mềm nhũn. Một số con thậm chí không thể đứng dậy. Ở đây, dẫn đầu đàn mai hoa lộc trước mắt, chính là con công lộc mà Triệu Tiểu Ngũ nhắm tới. Con vật này thân hình khỏe mạnh, thấy có chó ngăn cản vẫn cố gắng vọt qua. Triệu Tiểu Ngũ đứng trên cao thấy cảnh đó, vội ra lệnh qua hệ thống cho chó săn. Tất cả chó săn chú ý, đừng làm bị thương con công lộc dẫn đầu đó. Lệnh này khiến chó săn khó xử. Nếu không ngăn nó, các con được mai hoa lộc khác sẽ chạy theo. Nếu ngăn, có thể làm nó bị thương. Đang lúc ba con đầu cẩu lúng túng thì Bát Giới chạy đến cửa khẩu. Nó trên người còn cõng một đống bao tải, trông rất cồng kềnh. Bây giờ, với hình thể Bát Giới, đủ để gọi là lợn rừng vương. Có vẻ nó thấy chó bầy khó xử, không nói gì liền lao thẳng về phía con công lộc. Mai Hoa Lộc không phải mã lộc, cũng không phải nai sừng tấm, thân hình khá giống đại cừu. Dù là con được Mai Hoa Lộc khỏe mạnh nhất, trước Bát Giới nó như đứa trẻ 3 tuổi. Nó như máy ủi đất, một chút đã đẩy con công lộc đó bay ra. Con được Mai Hoa Lộc rơi xuống đất, miệng mũi chảy máu, thở dốc không ngừng. Triệu Tiểu Ngũ bực tức vỗ đùi. Bát Giới, ngươi đúng là con mẹ nó có thể cho ta tìm việc. Con công lộc này hắn không ký hợp đồng, có lẽ chỉ nhờ hệ thống lực lượng mới giữ được mạng. Triệu Tiểu Ngũ quay sang bảo mấy nữ nhân đang giữ dược liệu. Các cô, đem tất cả chất gây tê ra phong kín ngay. Nói xong, hắn xách theo một cái cưa kim loại nhỏ chạy xuống sơn cốc. Các nam nhân, trừ lão Trương, cầm cưa kim loại theo sau hắn chạy xuống. Ở vòng khẩu đó, Bát Giới lập tức kinh sợ trước giống đực Mai Hoa Lộc. Chúng quay đầu chạy vào trong sơn cốc, mới chạy chưa vài bước thì té ngã trên đất. Bộ dáng đó và nhóm Mai Hoa Lộc trong sơn cốc bị gây tê không có gì khác nhau. Đại Lăng, Bạch Long cùng Đại Hoa, ba con đầu cẩu, thấy Mai Hoa Lộc đàn chạy vào trong sơn cốc, lập tức dẫn theo các con cẩu còn lại chạy ra ngoài biên giới. Chúng có khứu giác rất nhạy, đã sớm biết trong sương khói có nguy hiểm. Bát Giới thì không xem trọng sương khói trong sơn cốc. Nó bước chân thô tráng, như tuần tra lãnh địa giống nhau, chậm rãi đi đến biên sơn cốc. Khi Triệu Tiểu Ngũ dẫn các nam nhân chạy vào sơn cốc, sương khói đã tan hẳn. Ngẫu nhiên còn ngửi thấy một ít mùi hương khó chịu, nhưng không gây nguy hại cho họ. Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào nhóm Mai Hoa Lộc đã ngã xuống đất, nói với mọi người phía sau. Trước tiên các công Mai Hoa Lộc lục nhung, chờ chúng tỉnh lại thì không được quấy rối. Trước đó chưa có thử nghiệm, không biết Mai Hoa Lộc có thể hôn mê được bao lâu. Nghe theo Triệu Tiểu Ngũ sắp xếp, Cẩu Lão Tam và Phùng Lão Nhị lập tức hành động. Họ động tác nhanh nhẹn, mỗi người tìm một đầu giống đực Mai Hoa Lộc, bắt đầu làm việc. So với họ, hai tỷ phu của Triệu Tiểu Ngũ có vẻ vụng về hơn nhiều. Tay chân họ còn không nhanh nhẹn bằng Triệu Đức Trụ, một trung niên nhanh nhẹn. Khả năng này cũng liên quan đến việc họ chưa từng săn bắt nhiều. Hai người này mới vào sơn cốc nên còn giật mình. Triệu Tiểu Ngũ chạy đến trước một giống đực Mai Hoa Lộc bị thương nặng, đặt tay lên đầu nó. Một đoạn âm thanh điện tử quen thuộc vang lên trong đầu Triệu Tiểu Ngũ. Đinh, kiểm tra phát hiện bắt được một đầu thành niên giống đực Mai Hoa Lộc, khen thưởng săn thú giá trị 300 điểm. Khế ước săn giống đực Mai Hoa Lộc, yêu cầu tiêu hao săn thú giá trị 500 điểm, có đồng ý khế ước không? Triệu Tiểu Ngũ không do dự nói. Khế ước. Nhanh lên, nếu không khế ước nó sẽ chết. Theo tiếng khế ước của Triệu Tiểu Ngũ, giống đực Mai Hoa Lộc nằm trên mặt đất rõ ràng tinh thần khá hơn một chút. Triệu Tiểu Ngũ sờ soạng trên người giống đực Mai Hoa Lộc, phát hiện vết thương do Bát Giới đâm vào xương đang hồi phục. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tìm Bát Giới. Đại gia hỏa này thông thả đi dạo trong sơn cốc, lúc dùng đại trường cũng miệng gõ gõ, lúc lại chạy đến bờ sông uống hai ngụm nước. Đi đến bên Bát Giới, hắn đá mông nó một cái. Hắn một chân, với Bát Giới mà nói chỉ là bụi bẩn, cào ngứa không khác gì. Từ trên lưng Bát Giới lấy ra bao tải, trên núi các nữ nhân đang thiêu đốt dược liệu cũng đi xuống. Bao tải đó là để đựng lục nhung. Tay chân nhanh nhẹn của Phùng Lão Nhị và Cẩu Lão Tam đã mỗi người cưa xuống một bộ sừng hươu. Triệu Tiểu Ngũ đi đến bên họ, cầm lấy sừng hươu ước lượng. Hoắc! Lộc nhung này không nhẹ, khoảng 6-7 cân. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, Phùng Lão Nhị cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người rất hứng khởi. Họ không biết lộc nhung giá bao nhiêu, nhưng biết lộc nhung nặng thì là chuyện tốt, làm cho họ càng hăng hái. Triệu Tiểu Ngũ thu dọn lộc nhung cho vào bao tải, trên lộc nhung còn nhỏ giọt huyết. Lúc này, Văn Tú và các nàng phụ nhân cũng chạy xuống. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng lấy túi sách trung phóng phát cho họ thuốc cầm máu. Tới đây, các người cầm thuốc cầm máu, đắp lên chỗ các lộc nhung của Mai Hoa Lộc. Văn Tú và các nàng nhận thuốc, chỉ riêng Triệu Đào không lấy. Nàng vòng qua Triệu Tiểu Ngũ, đi về phía hai tỷ phu và tam tỷ phu. Nhìn dáng vụng về cầm cưa lộc nhung của họ, Triệu Đào không nhịn được trêu. Tỷ phu, hai người như vậy là sao? Đưa cưa đây, để ta làm. Nói rồi nàng giành lấy cưa kim loại trên tay nhị tỷ phu. Nhị tỷ phu bị Triệu Đào treo mặt đỏ tai nóng, không giận mà chỉ thấy hơi xấu hổ. Triệu Đào biết rõ tính tình của họ. Nàng liền chạy sang giúp tam tỷ phu đỡ đầu lộc. Sau khi nhị tỷ phu đi, Triệu Đào cũng đi đến trước một con giống đực mai hoa lộc. Nàng một chân đạp gần mặt đất lộc nhung, một tay cầm cưa, một tay đỡ lộc nhung. Phải nói, Triệu Đào làm việc không thua kém nam nhân, khiến Phó Mãn Tráng kính phục. Triệu Tiểu Ngũ phát thuốc xong cũng không tự cắt lộc nhung mà cầm một ấm nước. Ấm nước đó là để tiếp lộc nhung huyết. Phùng Lão Nhị và Quách Lão Tam vừa cắt lộc nhung khá nhanh, nhưng lộc nhung huyết bị đạp hư. Lộc nhung cắt nhanh xong, Triệu Tiểu Ngũ cầm ấm nước chạy đến lộc nhung huyết. Lộc nhung huyết chính là thứ quý giá, tính không nhiệt không táo, bổ thận tráng dương, khỏe gân cốt, sinh tinh ích tủy. Tóm lại, một câu, rất tốt cho nam nhân. Lộc nhung huyết được trộn với rượu theo tỷ lệ 1, 3 hoặc 1, 5, gọi là lộc nhung huyết rượu. Mới trộn xong không thể uống ngay, phải phong kín đặt nơi râm mát, sau 2-3 ngày mới dùng được. Giống như quảng cáo, uống trước phải lắc đều. Tào Lão nói với Triệu Tiểu Ngũ rằng công hiệu của lộc nhung huyết rượu còn tốt hơn lộc nhung bình thường rất nhiều. Hắn ước tính một con giống được mai hoa lộc trưởng thành khi cắt lộc nhung, nhỏ giọt khoảng 5-6 lượng lộc nhung huyết. Sau khi quen tay, tốc độ cắt lộc nhung của mọi người nhanh hơn, hai tỷ phu của Triệu Tiểu Ngũ cũng nhanh lên. Mỗi khi ai chuẩn bị cắt lộc nhung, mọi người gọi Triệu Tiểu Ngũ đến lấy lộc nhung huyết. Có 200 con giống được mai hoa lộc trưởng thành, cưa bằng kim loại 5-6 con, mất khoảng 2 giờ mới cắt xong. Triệu Tiểu Ngũ lấy ấm nước để tiếp huyết lộc nhung, lúc đầu vẫn dùng ấm nhỏ. Sau đó hắn quyết định chạy ra bờ sông lấy một thùng sắt lớn. Triệu Cải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ lấy thùng sắt lớn từ bờ sông, hỏi. Thùng sắt lớn này là ngươi hôm qua đã chuẩn bị sẵn. Triệu Tiểu Ngũ mặt không đỏ, tâm không thở dài đáp. Đúng vậy, đại tỷ, thùng này ta hôm qua đã chuẩn bị, đặt ở đây. Ta đã biết trước sẽ cần tiếp lộc nhung huyết, nên chuẩn bị trước. Thực ra lời này thuần túy vô nghĩa, hắn làm sao có thể chuẩn bị chu toàn. Đó là vì Phùng Lão Nhị và Cẩu Lão Tam khi cắt lộc nhung thấy lộc nhung huyết nhỏ giọt, mới nhớ ra cái thùng này. Lúc đó họ giả bộ đi lấy nước ở sông, thực ra là lấy thùng sắt từ không gian của mình. Người khác không biết ý nghĩ của Triệu Tiểu Ngũ, thật sự bị hắn lừa. Thùng sắt lấy ra không phải thùng mật ong thông thường, mà là thùng nước to, ước lượng chứa khoảng 60 cân thủy. Cái này là thùng nước lớn, cuối cùng chứa đầy lộc nhung huyết. Bởi vì lộc nhung huyết có mật độ đặc hơn so với mật độ nước, Triệu Tiểu Ngũ ước lượng thùng này chứa ít nhất 70 cân. Hơn nữa, trong không gian hắn còn chứa khoảng mười mấy ấm nước lộc nhung huyết, tính ra tổng cộng thu thập được gần 90 cân lộc nhung huyết. Lão Trương chậm rãi đi trong sơn cốc, nhìn những bao tải chứa đầy lộc nhung cùng một thùng lớn lộc nhung huyết, trên mặt không khỏi bày tỏ cảm khái. Về sau cho ta 2 cân lộc nhung huyết, lão tử ta muốn ngâm rượu uống. Đánh săn nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng làm được lộc nhung huyết như thế. Lão Trương nói càng nhiều càng cảm thấy cuộc đời mình có nửa là phí hoài. Triệu Tiểu Ngũ vội đáp lời, nét mặt hiện lên nụ cười. Cái này còn dùng sư phụ ngài há mồm sao? Ta về sẽ ngâm rượu thật ngon cho ngài uống. Lão Trương với thái độ dành cho đồ đệ và cô gia như vậy, thật sự rất hài lòng. Người đồng lứa với hắn, đi săn chỉ mong có cái ăn no bụng, có nước luộc mà thôi. Cũng từng nghĩ kiếm tiền từ săn bắn, nhưng săn kiểu gì cũng không thể ngon lành như vậy. Đến nỗi Triệu Tiểu Ngũ có thể tìm được hang ổ của lộc đàn mai hoa, Lão Trương cũng biết là nhờ công đầu của đầu cẩu. Hắn lẩm bẩm tự nói. Trước kia muốn săn được một bộ lộc nhung, đều hao tổn tâm tư. Giờ thì tiểu tử ngươi trực tiếp đột nhập hang ổ mai hoa lộc, lấy hết lộc của bọn nó luôn. Ai việc này chẳng có công bằng, về sau sao bảo vệ được lộc đàn đấy? Lão Trương nói như đang cảm khái về chính mình, kỳ thực là nhắc nhở Triệu Tiểu Ngũ. Vấn đề này Triệu Tiểu Ngũ không phải không suy nghĩ qua, hắn vốn định giữ lại một vài cái sừng mai hoa lộc không cắt. Nhưng sau đó thấy làm vậy cũng vô ích, nên đã phái chó cưng cùng bác giới tới bảo vệ lộc đàn một thời gian. Mai hoa lộc dùng sừng để đuổi theo phối ngẫu và đánh nhau. Nếu gặp kẻ thù mạnh hơn, sừng hâu cũng vô dụng. Thà rằng Triệu Tiểu Ngũ phái bảo tiêu đến thì tốt hơn. Lộc nhung thu hoạch xong, Cẩu Lão Tam cùng Phùng Lão Nhị chạy đến nói. Tiểu Ngũ, lộc nhung đã cắt xong, chỉ còn lại mấy đầu, ngươi không cho đám động vật đó cắt. Cẩu lão tam chính là người bảo Triệu Tiểu Ngũ khế ước với đầu hùng lộc đó. Lộc đàn hiện có dấu hiệu thức tỉnh, vài con hùng lộc to chân bắt đầu cử động. Triệu Tiểu Ngũ phất tay nói với họ. Mang bao tải lộc nhung ra cho bát giới cùng đám nhỏ trên người mang. Không đủ bao tải thì các ngươi nâng ra ngoài. Ta phải ở trong sơn cốc canh chừng một lúc, chờ lộc đàn tỉnh lại. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền ra hiệu cho mọi người mang bao tải ra cho bát giới và bọn nhỏ. Hắn vốn định sớm cho bát giới đeo xe đẩy tay, nhưng nghĩ trong núi không có đường, không bằng để người bê ra ngoài. Người khác nghe vậy đều bắt đầu mang bao tải cho bát giới và bọn nhỏ. Phùng lão nhị quay đầu đi tiếp tục công việc, chỉ còn Cẩu lão tam ở lại bên Triệu Tiểu Ngũ, tò mò hỏi. Sao lộc nhung đã cắt xong mà ngươi vẫn ở đây chờ lộc đàn tỉnh làm gì? Khiến bọn nó nằm lại đây nghỉ ngơi, một lát nữa sẽ tỉnh. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Cẩu lão tam liếc một cái, rồi quay sang nhìn đàn mai hoa lộc đang nằm trên cỏ vài trăm con. Ta không thể đi, lỡ chúng ta đi rồi mà lộc đàn chưa tỉnh, đến lúc đó hỏa nhi bầy sói tới thì coi như mai hoa lộc chết hết. Cẩu lão tam nghe vậy càng thêm kính phục hắn. Khi hắn quay người chuẩn bị đi thì từ không xa truyền đến tiếng hô của Triệu Đào. Nàng là người trong đàn hổ, vừa cắt xong lộc nhung thì đi chỗ khác dạo chơi, không giúp mang lộc nhung. Chỉ nghe nàng ở xa hô lớn. Đừng đi. Nơi này còn có lộc to hơn nữa. Lời nàng làm mọi người hứng thú chạy về phía đó xem, nhưng không thấy gì cả. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới nhớ trong sơn cốc còn có đàn đại mã lộc. Vừa rồi chỉ lo thu hoạch lộc nhung mai hoa, nên quên mất đàn mã lộc đó rồi. Đám đại mã lộc chưa cắt, mấy con được dần đi về phía Triệu Đào. Triệu Tiểu Ngũ nhìn trên mặt đất đàn mai hoa lộc sắp tỉnh, quyết định từ bỏ việc thu hoạch lộc nhung đàn mã lộc kia. Hắn gọi to về phía Triệu Đào. Sư tỷ, bên kia nguy hiểm, mau quay lại. Vừa dứt lời, đột nhiên một con đại mã lộc đực đứng lên. Trên đầu nó có một cặp lộc nhung lớn, nhìn từ xa rất đáng sợ. Mọi người không kìm được kinh hô to, chạy về phía Triệu Đào vẫy tay ra hiệu cho nàng chạy lại. Con đại mã lộc vừa đứng lên có vẻ hơi ngốc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi thấy người, nó theo bản năng tránh né, rồi chạy vài bước. Sau đó con đại mã lộc phản ứng lại, cúi đầu bổ về phía Triệu Đào phía sau. Mã lộc này không nhỏ như mai hoa lộc, thân hình to lớn hơn con mông cổ mã một chút, thậm chí lớn hơn nhiều. Trên cổ nó có bộ lông dài, biểu hiện hoang dã và hung dữ. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng hạ thương trên vai, vừa lúc một mũi tên bay thẳng tới. Mũi tên bắn trúng đại não mã lộc, xuyên thấu sọ nó. Con mã lộc ngã xuống đất rồi vùng dậy, đâm tới trước. Sau đó một con khác buồn bã chạy tới. Triệu Đào vội quay người, nhìn thấy con mã lộc đuổi đến. Nàng kinh hoàng lùi tránh mấy bước, may mà tránh được sự tấn công của mã lộc. Triệu Tiểu Ngũ quay lại thấy người bắn tên không ai khác chính là Phùng lão nhị. Lúc này hắn không còn vẻ khờ khạo trước kia, mà có ánh mắt kiên nghị. Đây là lần đầu Triệu Tiểu Ngũ thấy Phùng lão nhị trong trạng thái này, trước đây chưa từng thấy. Triệu Đào cũng dần hồi tỉnh, nhìn Phùng lão nhị, ánh mắt nàng có một tia biến đổi kỳ dị mà chính hắn cũng không nhận ra. Triệu Tiểu Ngũ đến bên Phùng lão nhị, vỗ vai nhẹ nói. Lão nhị, cảm ơn. Vừa rồi mũi tên của ngươi đã cứu mạng ta tỷ. Triệu Cải chạy tới bên Triệu Đào, vừa chạy vừa gọi nàng lại. Triệu Đức Trụ cũng tiến đến, giận dữ mắng. Này cô nha đầu chết tiệt kia, còn không nhanh chạy lại đây. Càng ngày càng nhiều mã lộc đứng dậy phía sau Triệu Đào. Triệu Cải cũng chạy đến bên nàng, tuy rất sợ hãi nhưng vẫn kéo tay nàng chạy về. May mà mã lộc vừa tỉnh còn hơi ngớ ngẩn, chưa kịp tấn công họ ngay. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai cô chị chạy đến, nói với mọi người. Mau chạy đi, ta sợ lát nữa lộc đàn sẽ phát điên. Nói xong, hắn đã giương súng chắn trước mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.